Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, Cánh Tiên Hoàng. Oanh, hư không đầu cùng, đầy trời mưa ánh sáng vẩy xuống, giống như là một mảnh lại một mảnh ngôi sao nổ tung. Sáng chói mà sán lạn, vô biên lóa mắt, nơi đó có hai thân ảnh ở đại quyết chiến, rơi ra đạo tắc gợn sóng khuếch tán đến bát hoang lục hợp. Liền bên này thế giới đều nhận ảnh hưởng, rung động lòng người. Đại đế, Hắc Hoàng dãy giụa lấy đứng dậy, trong mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, nhanh chóng hướng phía lưỡng giới thông đạo phóng đi. Nhưng mà, còn chưa tới gần, thông đạo liền đã mơ hồ, nơi cuối cùng cảnh tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ trong đó, chỉ có thể nghe được mấy tiếng dài rằng giặc tiếng chuông. Dần dần từng bước đi đến, càng phát ra mờ mịt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thế giới kia là tiên vực sao? Đại đế có thể sống đến thời đại này? Đoạn Đức thấp giọng thì thầm, ánh mắt sáng tối chập chờn. Một bên khác, Thôn Thiên Ma Bình cùng Bất Tử Thiên Đao đã giết vào vũ trụ sâu không? Sắc bén càn quét, như một mảnh thác nước màu bạc, lại như đại dương mênh mông. Vô số ngôi sao bị tác động đến, vỡ nát trong hư không. Đối mặt nữ đế công kích, Bất Tử Thiên Đao liên tục rút lui. Đao thân thể bên trên ánh sáng ảm đạm đến điểm thấp nhất. Xuất hiện từng tia từng sợi vết rách. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bất Tử Thiên Đao hoàng. Nó trải qua vô tận tuế nguyệt, thôn phệ rất nhiều hoàng đạo khí, mới trưởng thành cho tới bây giờ loại trạng thái này. Bây giờ lại bị đánh thành dạng này. 10 phần không cam lòng. Nó suy đoán Thôn Thiên Quán có thể là bởi vì nguyên nhân đặc biệt phục sinh. Nhường vị kia nữ đế nửa sống, quân lâm thế gian. Bây giờ Bất Tử Thiên Hoàng tiến vào thế giới kia, nó mất đi chi viện, hiện tại chỉ có rời đi trước, chờ ngày sau lại thanh toán đây hết thảy. Hưu, thiên đao ngang qua bầu trời sao, bổ ra một đạo cái khe lớn, lưỡi đao nhất truyền, chợt chui vào trong đó. Nhưng mà, nữ đế lại há có thể để nó đơn giản rời đi. Chỉ gặp nàng bóp lên một đạo pháp ấn, đỉnh đầu hiển hóa ra một cái đại đạo bảo bình. Chỉ một thoáng, bát hoang lục hợp tinh khí tụ đến, phong động thập hoang, áp sập vũ trụ. Oanh, một cỗ sáng chói, ánh sáng chói mắt từ miệng bình bắn ra, dung chuyển vạn cổ, cương mãnh bá khí, thế gian vô địch. Leng keng, thiên đao bay ngang, mũi đao vậy mà vỡ vụn, tia lạnh càn quét tinh hà, lay động tâm thần người. Nữ đế cường thế vô song, không thể tính toán theo lẽ thường. A, thiên đao phát ra từng tiếng gầm thét, nó tung hoành thiên hạ vô số năm, vậy mà tới mức độ này. Cảm giác sâu sắc sỉ nhục cùng biệt khuất, nó toàn thân dấy lên hừng hực huyết quang, như chân chính huyết dịch dâng lên ra. Đây là hoàng huyết xích kim áo nghĩa, như phượng hoàng tắm rửa máu ti trọng sinh, tiếp tục đoạn nhận. Niết bàn trọng sinh, vô cùng nghịch thiên, thật đáng sợ một cái thiên đao, nếu để cho nó trốn, hậu hoạn vô tận a. Đoạn Mập Mạp sợ hãi than nói, thân mã ngóng nhìn vũ trụ sâu không, nói, nữ đế phong hoa tuyệt thế, khoáng cổ tuyệt kim, nghĩ đến cần phải có thể chơi chết nó. Nơi xa, nữ đế cất bước hướng về phía trước, tiên quang lấp lóe, ở bên cạnh nàng xuất hiện 9 thân ảnh. Từng bước ngưng thực, sau đó cộng đồng xuất kích, một mạch hóa cửu thanh. Thế gian lại có như thế kinh khủng chiêu thức. Đoạn Đức cả kinh trợn mắt ngoác mồm, mở ra miệng rộng đều có thể nhét xuống mấy quả trứng vịt. Oanh, 10 đế xuất kích, quét ngang đương thời, cả thế gian khó địch nổi. Sóng to gió lớn bỗng nhiên nhớ tới, diệt phong thập phương bầu trời, xuyên qua chư thiên vạn vực. Tình cảnh này, cực kỳ kinh người. Cơ hồ khiến tâm thần người vỡ nát. Pháp trận diệt thế. Đối mặt 10 đế vây công, thiên đao tách ra bất hủ tiên huy. Một mảnh thật lớn trận văn từ đao trong cơ thể xông ra, bao phủ toàn bộ tinh vực. Đây là Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại không thiếu sót hoàng đạo pháp trận. Bỏ đại đế bên ngoài, trên đời cơ hồ không người có thể chống đỡ. Ầm ầm, 10 đế xuất kích. Như thế nào một đạo hoàng đạo pháp trận có thể ngăn cản? thiên đao vẫn là bị nữ đế chân thân đánh trúng. Đao thân thể đứt đoạn, hóa thành chói mắt sắc bén bay ngang đi. Đáng tiếc nữ đế đạo này bí thuật cũng không hoàn chỉnh. Chín đạo đế ảnh phát ra một kích về sau, cứ thế biến mất không gặp, không bằng tam thanh phân thân, có thể cầm nối tiếp một đoạn thời gian. Bạch, lần này, thiên đao triệt để hoàng, toàn thân dâng lên dáng đỏ, chật vật tụ hợp đứt đoạn đao thân thể, sau đó cấp tốc về sau chạy trốn. Nó thông thần gần tiên, có được thành thục linh trí, không muốn thật hồn đoạn tại đây. Xoẹt, lúc này, hình người thanh liên đế binh cũng động, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh xông vào chiến trường. Nó nhìn chuẩn cơ hội, chuẩn bị cho bất tử thiên đao một kích chí mạng. Thanh đế thật đúng là cái giả tiền xu. Thân mã trong lòng âm thầm oán thầm. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng linh bảo đế binh bên trong rót vào lượng lớn năng lượng. Để nó cũng đi tham chiến. Hy vọng có thể thu chút thiên đao mảnh vỡ. Bạch, trận đồ ngang trời. Bốn kiếm đi theo. Sát khí trấn áp vạn cổ. Làm người ta sợ hãi. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến bốn chuôi sát kiếm nhiễm từng tia từng sợi năm màu huyết dịch. Kia là bất tử thiên hoàng máu. Tràn ngập nồng đậm hoàng đạo pháp tác. Ba kiện đế binh đối kháng một cái thiên đao. Tự nhiên là đánh nó liên tục lùi về phía sau. Khó mà chống đỡ. Các ngươi lấn ta quá mức. Ta tình nguyện ngủ say vạn năm. Cũng đổi tướng các ngươi chôn xuống. Bất tử thiên đao điên cuồng gào thét. Vào giờ phút này nó đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Không thể không vận dụng cấm kỵ chuẩn bị ở sau. Chí cao thần minh. Giáng lâm đi. Thiên đao bắn ra mãnh liệt ánh sáng. Như đang thiêu đốt chính mình. Kêu gọi trong minh minh vô thượng tồn tại. Đao của nó thân thể đứt gãy. Xuất hiện vô số đạo vết rách. Đây là một loại thảm liệt giá phải trả. Ầm ầm, hư ảnh giáng lâm. Đây là một người đàn ông cao lớn. Đầu đội vương miện. Thân ảnh mơ hồ. Thế nhưng loại kia đáng sợ uy áp cũng là xuyên qua cửu trọng thiên. Làm cho tâm thần người run rẩy. Người chim kia tại sao lại xuất hiện rồi? Đoạn đức thần sắc nặng nề nói. Không phải thật sự thân, hẳn là ngày xưa lưu lại chuẩn bị ở sau. Hôm nay sợ là lưu không được chuôi này thiên đao. Đáng tiếc, thân mã cảm thấy tiếc nuối. Phải biết, bất tử thiên đao thế nhưng là từ 5 loại tiên kim rèn đúc mà thành. Giá trị liên thành, 3 đế binh hướng thiên hoàng hư ảnh đánh tới. Cực kỳ cường thế, bất tử thiên hoàng hư ảnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đồng thời không có xuất kích, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, bọc lấy thiên đao chui vào hỗn độn bên trong. Ba đế binh đồng thời không có dừng bước, tiếp tục truy kích, cũng không biết trải qua bao lâu. Thôn thiên ma bình cùng linh bảo đế binh đều trở về, mà thanh liên đế binh thì là chui vào vũ trụ hải. Cứ thế biến mất không gặp, huỳnh hoặc cổ tinh triệt để vỡ ra, lộ ra năm đó phong ấn một giới. Biển chết đã bị sấy khô, vô số gãy chi hài cốt cũng tại trước đó một trận chiến bên trong hóa thành bụi bặm. Khắp nơi trên đất là đất khô cằn, còn có lưu lại đế đạo pháp tác, thảm liệt vô cùng. Đại đế A, ngươi là cái gì không mang tới tiểu hắc? Đại đế A, tiểu hắc muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Chấm ngoặc kép, hắc hoàng đồi phế nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua cái kia sớm đã biến mất lưỡng giới thông đạo. Hai hàng nhiệt lệ không ngừng chảy xuống, vô cùng uể oải. Lão hắc, đừng khóc, tương lai cường đại, đả thông lưỡng giới, các ngươi không liền có thể gặp mặt sao? Thân mã an ủi, cầu cầu, muốn vui vẻ nha, tiểu niếp niếp mở miệng nói. Đại đế A, ô ô, chấm ngoặc kép, hắc hoàng kêu rên không thôi, liền tiểu niếp niếp đều nghe không vào. Tâm tình vào giờ khắc này sa sút tới cực điểm. Tiểu niếp niếp, nhường lão hắc chính mình yên lặng một chút đi. Chúng ta đi trước ăn cánh tiên hoàng. Thân mã mở miệng nói. A, tiểu niếp niếp trên mặt do dự, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ô ô, đại đế A, tiên, cánh tiên hoàng ở đâu? Một mặt uể oải hắc hoàng vừa nghe đến cánh tiên hoàng cái từ này. Một cái giật mình, đột nhiên đứng dậy, hết nhìn đông tới nhìn tây. Phương xa. Một khối thổ địa nhiễm lên một tầng năm màu máu tươi. Màu sắc pha tạp, chảy xuôi lóa mắt tiên huy. Ở trong đó trung tâm, có nửa cái cánh, giống bị bóc đi ra lông, chỉ để lại huyết nhục cùng xương cốt. Đây là trước đó một trận chiến bên trong, Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại hài cốt. Đây là chân chân thật thật đại đế hài cốt. So tự chém một đao chí tôn tàn thân thể không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thân mã vừa mới tới gần, liền cảm nhận được một cỗ thật lớn uy áp, khủng bố tới cực điểm. Gâu gâu, Bất Tử lão tặc, bản hoàng muốn ăn ngươi. Hắc hoàng hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ cực nhanh, thẳng đến cánh tiên hoàng đi. Chỉ là vừa khẽ dựa gần, hắn lông chó liền giấy lên lửa nóng hừng hực, đau hắn chết đi sống lại. Chó chết, ngươi không muốn sống. Cái này thế nhưng là đế thể hài cốt, bao hàm tương đối hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc. Ngươi cũng không sợ bị ma diệt sao? Thân mã đánh ra một cái phù văn màu vàng, bao phủ ở hắc hoàng trên thân, đem lượn lờ ở nó trên người đạo tắc trật tự mài nhỏ. Ngươi chó chết này, xuất khí là giả, trên thực tế là muốn nuốt một mình cánh tiên hoàng đi. Đoạn Đức liếc mắt liền nhìn ra hắc hoàng, tiểu tâm tư, trực tiếp vạch trần, hừ, bản hoàng há lại cái loại người này. Hắc hoàng rên khẽ một tiếng, mười phần khó chịu, ngươi vốn cũng không phải là người. Đoạn Đức liếc xéo hắn liếc mắt, thản nhiên nói, gâu gâu, chấm ngoặc kép. Hắc hoàng một lời không hợp liền nhào về phía Đoạn Đức, mở ra miệng rộng liền muốn mở cắn. Chó chết, ngoặc kép. Nhìn qua cái này quen thuộc một màn, thân mã có chút giờ khóc giờ cười. Ai có thể nghĩ tới hắc hoàng mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống, bây giờ lại là long tinh hổ mãnh, răng lợi so với ai khác đều tốt. So hắc ám náo động chí tôn cường đại quá nhiều. Bất Tử Thiên Hoàng quả nhiên bất phàm. Trước đó chiến đấu bên trong, Diệp Phàm cũng nhận trọng thương, bây giờ cũng là khôi phục hơn phân nửa. Không thể không nói, thánh thể loại thể chất này thật sự là cường đại. Tiên Hoàng đẫm máu trọng sinh, từ thời đại thái cổ đến nay, Bất Tử Thiên Hoàng cũng không biết tắm rửa bao nhiêu hoàng đạo nhân vật máu tươi. Hắn chỉ ít sống qua tam thế. Thân mã một ngón tay điểm ra, từ cánh tiên hoàng bên trong trói buộc ra một giọt năm màu máu. Tinh tế quan sát, thế gian thật sự có trường sinh chi pháp. Diệp Phàm nhìn trước mắt giọt máu này, rung động không tên. Tiên hoàng loại sinh linh này, thiên phú đặc biệt, đẫm máu trọng sinh. Tu sĩ tầm thường muốn đi đầu này con đường trường sinh vô cùng gian nan. Bất quá ngược lại là có thể tham khảo một phen. Thân mã tế ra độ thiên quan, trong mi tâm tiên quang tỏa ra, một tôn nhỏ long mã đi ra, bắt đầu lạc ấn cánh tiên hoàng bên trong còn sót lại pháp tắc đại đạo. Diệp Phàm, hắc hoàng, Đoạn Đức cũng là như thế. Loại cơ duyên này mười phần hiếm thấy. Một cái sống qua vô tận tuế nguyệt cường giả tàn thân thể, có thể xưng tuyệt thế bảo tàng. Nó pháp, đạo, nếu có thể minh ngộ, chính là cả đời tài phú. Bất Tử Thiên Hoàng, vốn là tiên vực sinh linh, khi còn nhỏ tại tiên giới khe hở bên trong rơi xuống phàm trần. Nó tàn thân thể cũng có thể là bao hàm một chút đặc thù tiên vực pháp tắc. Thân mã bây giờ là chuẩn đế thất trọng thiên tu sĩ, chân thực chiến lực có thể so với cửu trọng thiên cường giả, đã có năng lực lạc ấn ra chân chính đế đạo pháp tắc. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy một mảnh mênh mông thế giới. Xa xa nhìn lên trên, núi sông tráng lệ, kỳ phong hiểm trở, linh khí nồng đậm tan không ra, cơ hồ rót thành sông dài. Đột nhiên, một đầu tiên hoàng từ phía chân trời ở giữa bay tới. Hai cánh chấn động, nổi lên từng đạo cương phong, cắt đứt bầu trời, xé mở phiến đại địa này. Vô số dung nham phun ra ngoài, khói đặc lan tràn ra, che khuất bầu trời. Tiên hoàng vẻn vẹn chỉ là vỗ cánh, liền tạo thành bực này diệt thế tràng cảnh. Có thể nghĩ thực lực khủng bố đến mức nào. Tăng cường, nó chui vào bầu trời chỗ sâu, phá vỡ 33 trọng thiên, cùng một đầu chân long đụng vào. Song phương triển khai một hồi thế kỷ đại đối quyết. Thân mã lấy chân thân ra trận, tác động đến tiên hoàng. Một chiêu một thức đều là chính diện va chạm. Lân giáp, lông vũ, huyết nhục, mảnh vụn xương bốn phía bay múa. Chiến đấu dư ba dung chuyển bát hoang lục hợp. chỉnh phiến vũ trụ ngôi sao đều ảm đạm xuống. Thế gian tự hồ chỉ còn lại có một đầu chân long cùng một đầu tiên hoàng. Đây là một hồi đại chiến thảm liệt. Thập phương bầu trời diệt vong. Vô tận hư không vặn vẹo. Nguy nga thần nhạc. Vô ngần biển cát. Linh khí nồng nặc đều biến mất. Vũ trụ muốn tới điểm kết thúc. Thế nhưng, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đồng thời không có đình chỉ. Chân long cùng tiên hoàng giết tới điên cuồng. Toàn thân huyết nhục đều biến mất. Chỉ còn lại có một bộ xương cốt ở va chạm. Bạch cốt bột phấn theo gió tung bay. Cực kỳ kinh người. Đến cuối cùng, bọn họ xương cốt đều biến mất. Chỉ còn lại có hai sợi linh hồn chi hỏa. Bất khuất chiến ý không cho phép bọn họ lui lại. Nhất định phải phân ra thắng bại. Không biết qua bao lâu. Trong đó một sợi hồn hỏa dần dần ảm đạm. Cuối cùng triệt để dập tắt. Tiêu tán trong hư không. Lưu lại cái kia sợi hồn hỏa. Mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt long uy. Ngoại giới. Thân mã đột nhiên mà mở ra hai con ngươi. Một mặt bình tĩnh. Thế nhưng nó khí tức trên thân lại càng thêm sâu không lường được. Hắn quan sát chung quanh vẫn còn ngộ đạo cảnh bên trong Diệp Phàm đám người. Thấp giọng thì thầm nói. 3 năm A, vũ trụ biên hoang, nơi này lâu dài người ở hy hữu đến. Tu sĩ tầm thường cũng không biết tới nơi này. Cho nên, 3 năm này, cũng không có tới người quấy rầy. Lộ ra 10 phần yên lặng. Cách đó không xa, tiểu niếp niếp nằm ở Long Văn Hắc Kim đỉnh miệng đỉnh bên trong. Một cái tay còn đang nắm thôn thiên ma nắp, đang đứng ở trạng thái ngủ say, ngủ được rất ngọt, thỉnh thoảng còn biết bĩu một cái miệng nhỏ, rất là đáng yêu. Cái này đế đạo pháp tắc cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Cái này cánh tiên hoàng thả thời gian quá lâu, nói không chừng biết biến chất. Thân mã khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Mà duỗi ra long chảo trong hư không câu khác chữ phù. Cái này đến cái khác ký tự màu vàng hiển hiện ra. Như là vàng đá tiên khắc đồng dạng. Leng keng rung động. Màu vàng chữ chui vào cánh tiên hoàng bên trong. Liền như là bình tĩnh trong hồ để vào cương liệt thuốc nổ. Cánh tiên hoàng bên trong đế đạo pháp tắc thoáng cái bắn ra. Từng đầu, từng đạo trật tự thần liên như xúc tu kéo dài tới đến. Muốn hủy diệt tất cả. Thế nhưng, những cái kia trật tự thần liên rất nhanh liền bị phù văn màu vàng hóa thành đại ma bàn khống chế ở. Có hạn phạm vi, không thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Đây là luân hồi lộ cổ phù văn. Có thể ma diệt, tịnh hóa tất cả vật chất. Đương nhiên, phù văn màu vàng cũng không phải là muốn hoàn toàn ma diệt cánh tiên hoàng bên trong trật tự thần liên, mà là muốn để chúng chân thực hiển hóa ra ngoài. Cung cấp hắc hoàng bọn họ hoàn chỉnh in dấu xuống tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Phàm trước hết nhất mở to mắt. Nó khí thế trên người càng kinh khủng. Nghĩ đến cũng là được ích lợi không nhỏ. Đa tạ thân đạo trưởng. Không muốn ta còn muốn ở đây nhiều mài mấy năm. Diệp Phàm nói cảm tạ. Cảm ơn ta làm cái gì. Ta chỉ là sợ cái này cánh tiên hoàng thả lâu. Không thể ăn thôi. Thân mã cười nói. Thân đạo trưởng hay là như vậy khôi hài. Diệp Phàm cười cười, sau đó hướng tiểu niếp niếp đi tới. Một tháng sau, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cũng tỉnh lại. Sao nấu sao, dùng loại nào phương pháp tốt đâu. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.